Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1078. Ai trước ra chịu chết? Liền là ba tên này, làm hại Thiết Đầu Chí Tôn tự bảo bảo tượng tiểu thế giới. Hôm nay nhất định muốn đem bọn hắn trừ bỏ mới được. Mạc Thanh Vân, đã sớm liệu đến các ngươi sẽ đến. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân bọn người, Lý Hạ khóe miệng hiện ra âm trầm nụ cười, phảng phất cái gì gian kế đạt được đồng dạng. Nhìn thấy Lý Hạ biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, dùng Lý Hạ bốn người thực lực, đối mặt bọn hắn đội hình như vậy, hẳn là cảm thấy sợ hãi cùng khiếp đảm mới đúng. Thế nhưng là, xem Lý Hạ cái này biểu hiện, tựa hồ là đào xong cạm bẫy chờ bọn hắn đập. Cái này thật sự là quá khác thường một điểm. Chẳng lẽ Lý Hạ còn có cái gì chuẩn bị ở sau không thành, không đợi Mạc Thanh Vân bọn người nghĩ rõ ràng, kia Lý Hạ đắc ý cười lớn một tiếng, lộ ra ngoạn vị cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, các ngươi sẽ không thật coi là Thiên Kiếm Thần Sơn bên trong chỉ có chúng ta bốn người ở đây tọa trấn a? Lộp bộp. Lý Hạ lời kia vừa thốt ra, Mạc Thanh Vân bọn người biểu lộ lập tức chấn động, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Quả nhiên cùng bọn hắn đoán đồng dạng, Lý Hạ gia hỏa này thật ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Chỉ là không biết hắn chuẩn bị ở sau là cái gì lúc này. Tại Mạc Thanh Vân bọn người sinh lòng nghi hoặc lúc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế theo Thiên Kiếm Thần Sơn nội bộ truyền ra. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy một cái hắc bào lão giả cưỡi một đầu độc giác lão hổ chậm rãi bay tới. Chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi địa ngục minh hổ. Cái này địa ngục minh trên lưng hổ lão giả là chúa tể cảnh cường giả. Nhìn xem hắc bào lão giả cưỡi địa ngục minh hổ bay gần, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trong ánh mắt dần hiện ra một tia kiêng kỵ chi ý. Chúa tể cảnh cường giả. Lão giả này lại là chúa tể cảnh cường giả. Lần này, thật sự có ta phiền toái. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tại chí tôn cảnh cường giả trình độ giao phong bên trong, lập tức bỗng nhiên nhiều hơn một vị chúa tể cảnh cường giả. Xác thực có thể trong nháy mắt cải biến toàn bộ cục diện. Khó trách Lý Hạ sẽ như thế đã tính trước. Thiếu chủ, làm sao bây giờ chúa tể cảnh cường giả không phải chúng ta đối phó? Nhìn thấy hắc bào lão giả đến, về sau, Xích Luyện mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý tứ. Nghe được Xích Luyện như vậy tra hỏi, bên cạnh Thiết Đầu Chí Tôn bọn người đều là biểu lộ ngưng trọng, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân tiếp xuống an bài. Giờ khắc này ở mọi người chờ đợi Mạc Thanh Vân phân phó lúc, một bên trầm mặc không nói Hắc Huyền bỗng nhiên mở miệng nói: Thanh Vân, cái này hắc bào lão giả chỉ là mới vào chúa tể cảnh, ta cùng Thiết Dực liên thủ hẳn là có thể kéo lại hắn một lát. Sau đó, ta cùng Thiết Dực liên thủ cuốn lấy hắn thời điểm, người lập tức mang theo đại gia trở về tới Thiên Trì Thần Sơn. Nghe được Hắc Huyền nghe được lời này về sau, Húc Siêu Chí Tôn đám người biểu lộ hơi nhẹ nhõm một chút. Chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân cuối cùng quyết định. Không, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Thanh Vân lắc đầu, bác bỏ Hắc Huyền đề nghị, nghiêm túc nói: Hắc Huyền tiền bối, sau đó ngươi cùng mọi người cùng nhau đối phó Lý Hạ bốn người cùng địa ngục minh hổ, còn cái này hắc bào lão giả, vậy liền giao cho ta tới đối phó đi. Thiếu chủ, không thể. Thanh Vân, cái này hắc bào lão giả mặc dù chỉ là mới vào chúa tể cảnh, nhưng cũng là đơn giản đối phó. Sư tôn, ta cảm thấy Hắc Huyền tiền bối nói rất có lý, vẫn là dựa theo đề nghị của hắn đi. Nghe được Mạc Thanh Vân quyết định, Hắc Huyền bọn người là biểu lộ đại biến, liền đối Mạc Thanh Vân tiến hành khuyên lớn. Bất quá, không chờ bọn họ đem lời ngữ nói xong, liền bị Mạc Thanh Vân lắc đầu cắt ngang. Cắt ngang lời của mọi người về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, dùng lão giả kia là chúa tể cảnh tu vi. Thiên trì thần sơn cùng Thanh Vân cung trận pháp căn bản ngăn cản không được hắn. Bởi vậy, cho dù chúng ta chạy trở về cũng vô dụng, chẳng bằng tự cùng bọn hắn phân cái cao thấp. Thế nhưng là, dùng ngươi tu vi cùng hắn giao thủ. Chỉ sợ, nghe được Mạc Thanh Vân quyết định, bên cạnh Hắc Huyền bọn người vẫn như cũ mặt lộ vẻ lo lắng. Chuẩn bị lần nữa thuyết phục Mạc Thanh Vân. Không cần lo lắng, đối với mọi người thuyết phục, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt khoát tay áo, trấn an nói, mặc dù cảnh giới của ta không bằng các ngươi, nhưng đối với pháp tắc lực lượng nắm giữ, ta không chút nào không thể so với các ngươi yếu. Huống chi, luận át chủ bài các ngươi có thể kém xa tít táp ta. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Thiết Đầu Chí Tôn bọn người trầm mặc, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời nói này đến không giả. Nếu bàn về át chủ bài cùng thủ đoạn, Mạc Thanh Vân đúng là trong bọn họ đệ nhất nhân. Uy, mấy người các ngươi thương lượng xong không có ai trước ra chịu chết. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân bọn người trầm mặc không nói lúc, Lý Hạ lộ ra một mặt tươi cười đắc ý. Đắc ý nói, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn ta Lý Hạ tính mệnh, trở về lại tu luyện cái 500 năm đi. Bất quá, các ngươi tựa hồ không có cơ hội này. Ha ha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.